Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 9, chương 09, trung phẩm pháp khí. Nàng quả nhiên đánh chính là cái chủ ý này. Thiệu Dương trước đó có chỗ đoán trước, nhưng thật từ Giản Lâm trong miệng nghe được nàng tính toán, y nguyên không khỏi bội phục. Đây chính là người có thâm niên sao? Bọn hắn dạng này người mới chỉ có thể đi theo kịch bản hướng đi, mà như là Giản Lâm dạng này người có thâm niên lại có thể làm một ít kịch bản bên ngoài tiến triển. Vân Trung Tử trầm ngâm dưới, gật đầu nói, thôi được, đã ngươi kiên trì, không ngại thử một lần. Bất quá ta chỉ có thể ở nơi này chờ ngươi một khắc đồng hồ thời gian. Ngươi nhất định phải tại cái này thời gian chi lực bên trong gấp trở về. Vâng, Giản Lâm một lời, đáp ứng, một khắc đồng hồ. Nhiệm vụ này độ khó nhưng thật ra là rất cao. Vân Trung Tử trong miệng một khắc đồng hồ, kỳ thật cũng chính là 15 phút đồng hồ. Mà tại trong vòng 15 phút, muốn xâm nhập hậu cung, tìm tới Đát Kỷ, đồng thời đưa nàng đánh giết, còn muốn thuận lợi trở về, độ khó có thể nghĩ. Nhưng Thiệu Dương lại không khỏi tâm động, bản thân hắn trong màn hình liền có nhiệm vụ chính tuyến một nhắc nhở. Sau khi hoàn thành sẽ có giác tỉnh cảnh võ kỹ ban thưởng. Mà coi như không nói những thứ này, Đát Kỷ làm lần này mảnh vỡ thời gian bên trong đại boss, đưa nàng chém giết, vậy tất nhiên sẽ có thu hoạch khổng lồ a. Thiệu Dương nghĩ đến những thứ này, Cổ Duệ bọn người tự nhiên cũng đều nghĩ đến. Cho nên Cổ Duệ đã đi đầu mời nói, Lin, ta đi chung với ngươi. Nhưng Giản Lâm nhìn hắn một cái, lại lắc đầu, nhiệm vụ của lần này 10 phần hung hiểm, các ngươi đi theo, vậy không có tác dụng gì. Cổ Duệ lập tức mặt đỏ lên, không nói thêm lời, chính hắn biết chuyện của mình, hắn liền đủ loại cơ bản kỹ xảo đều không có nhập môn. Nói thực ra, năng lực thực chiến không đáng giá nhắc tới, vốn là muốn đi theo Giản Lâm hỗn cái nhiệm vụ. Nhưng hiển nhiên Giản Lâm xem thấu ý nghĩ của hắn, vậy không có ý định dẫn hắn. Cổ Duệ phải cái đinh, những người khác tự nhiên cũng đều không tốt lại mở miệng. Nhưng không ngờ, Thiệu Dương chợt khẽ mỉm cười nói, Giản Lâm tiểu thư, ta đi chung với ngươi đi. Giản Lâm nhướng mày, nàng lúc đầu đối với Thiệu Dương ấn tượng không tệ, nhưng lần này Thiệu Dương sao như thế không biết tiến thối. Cổ Duệ vượt lên trước cười nhạo nói, Thiệu Dương, người luyện chút trung bình tấn gì gì đó, nhưng thật sự cho rằng có thể đạt tới Giản Lâm tiểu thư trình độ này rồi. Hắn bị cự tuyệt, tự nhiên cũng không nguyện ý nhìn Thiệu Dương tốt. Giản Lâm chấp nhận Cổ Duệ thuyết pháp, nhưng không ngờ, Thiệu Dương lại khẽ mỉm cười nói, Giản Lâm tiểu thư, ta trước đó trong cung lúc nhiều đi lại một chút địa phương, vẽ ra một bức thương triều hậu cung tuyến lộ đồ, mặc dù không phải 10 phần đầy đủ, nhưng đại khái hẳn là đủ. Giản Lâm hai mắt lập tức sáng lên, mặc dù bởi vì chuyến này nhiệm vụ 10 phần hung hiểm, Giản Lâm cũng không định mang này một đám người mới, nhưng đến cuối cùng, Giản Lâm vẫn là phá lệ mang tới Thiệu Dương. Cũng bởi vì Thiệu Dương trong tay thương triều hậu cung tuyến lộ đồ, Giản Lâm là người có thâm niên. Hơn nữa, Vân Trung Tử hiến kiếm giết Đát Kỷ cái này mảnh vỡ thời gian, trước đó cũng có cái khác siêu năng giả từng tiến vào. Cho nên, Giản Lâm đã lặp đi lặp lại hơn 10 lần cưỡi dọc đường Trung Nam Sơn phụ cận đoàn tàu, chính là vì có thể tiến vào cái này một mảnh vỡ thời gian bên trong. Mà thật sau khi đi vào, Giản Lâm mục đích dĩ nhiên không phải Vân Trung Tử truyền thụ cho công pháp, không phải trụ vương một ít ban thưởng, mà là vì đánh giết Đát Kỷ. Nàng vậy biết rõ cái này phó bản độ khó, tại bí linh hội nội bộ, đem cái này mảnh vỡ thời gian định vì cấp độ ép độ khó, tức là tương đối sơ cấp độ khó, thích hợp nhất người mới tiến vào. Nhưng đánh giết Đát Kỷ lời nói, phó bản độ khó đã rất tiếp cận cấp D, đã cao hai cái cấp bậc, Mà cái này độ khó, kỳ thật mấu chốt nhất chính là tại về thời gian. Vân Trung Tử sẽ chỉ dừng lại một khắc đồng hồ thời gian. Vượt qua thời gian này, trụ vương dưới tay liền sẽ lùng bắt tới. Vân Trung Tử không muốn đối kháng gánh chịu lấy thương triều 600 năm khí vận trụ vương, cho nên liền sẽ chủ động rời khỏi. Vân Trung Tử vừa rời đi, như vậy cho dù đem Đát Kỷ đánh giết, nhiệm vụ này kỳ thật cũng đã thất bại. Bọn hắn cũng vô pháp chạy ra hậu cung. Độ khó không cần nói cũng biết. Giản Lâm tại tiến đến trước cũng làm không ít chuẩn bị. Tỷ như nàng liền lấy được thương triều hậu cung địa đồ. Nhưng mỗi một lần mảnh vỡ thời gian, cho dù là cùng một cái mảnh vỡ, trong đó không ít chi tiết đều là khác biệt. Cũng tỷ như thương triều hậu cung thị vệ tuần tra an bài, mỗi một lần đều không hoàn toàn giống nhau. Có thể nghĩ, Thiệu Dương trong tay cái này một bức tranh, tác dụng quá lớn, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Mặc dù thời gian chỉ có một khắc đồng hồ, nhưng Giản Lâm vậy không có vội vã lập tức hành động, mà là đưa qua Thiệu Dương vẽ địa đồ, cùng nàng mang theo tiến đến địa đồ cẩn thận so sánh, phân tích tiến vào lộ tuyến. Bất quá, thương triều hậu cung vô cùng phức tạp, cung điện san sát nối tiếp nhau, trọn vẹn mấy trăm tòa nhiều, thị vệ tuần tra càng chia làm nhiều cái cấp lớp, tuần hoàn tiến hành, muốn từ cái này dày đặc địa hình, sắp xếp thời gian bên trong, tìm tới bọn hắn khoảng thời gian này đứng không, chỗ nào dễ dàng. Chưa qua một giây, Giản Lâm đã thấy nhức đầu. Nhưng mà Thiệu Dương lại cười một tiếng, Giản Lâm cô nương, ta đã sớm tính toán lộ tuyến, theo ta đi, cam đoan gặp phải trở ngại là ít nhất. Giản Lâm không khỏi nhìn Thiệu Dương một chút, gật đầu nói, như thế, làm phiền ngươi, cần phải. Lúc này do Thiệu Dương dẫn đường, dẫn Giản Lâm hướng hậu cung xông vào. Thiệu Dương không có đi đường thẳng, thường thường từ con đường tắt này xuyên qua lúc, nhưng lại bỗng nhiên vây quanh cái kia bọc hậu, đi đến một con đường khác, một đường đúng là né tránh hơn phân nửa trạm gác công khai trạm gác ngầm. Đương nhiên, rất nhiều trọng yếu cửa ải đều có thị vệ phòng thủ. Thời khắc không ngừng, cái này đương nhiên không có khả năng vòng qua, cũng may Giản Lâm cũng có chuẩn bị, mỗi khi gặp được chỗ như vậy, Thiệu Dương đều sẽ sớm nhắc nhở. Giản Lâm lấy ra một ngụm nỏ ngắn, đúng là vô thanh vô tức đem những thị vệ kia đánh giết. Cứ như vậy, bọn hắn tại khoảng 4 phút thời gian, đã lặng yên không một tiếng động từ bọn hắn chỗ ở, chạy tới Đát Kỷ chỗ Thọ Tiên Cung. Cái này đã so Giản Lâm dự tính thiếu đi tiếp cận một nửa thời gian. Vẻn vẹn chỉ là nơi này, Thiệu Dương đã cống hiến cực lớn, cho nên đến Thọ Tiên Cung trước, Giản Lâm lấy ra một khối la bàn tựa như đồ vật. Trong tay có chút chặn lại làm, tựa hồ trải qua này xác định Đát Kỷ ngay tại nơi này. Giản Lâm trên mặt vậy không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Giản Lâm thỏa mãn nhìn về phía Thiệu Dương. Thiệu Dương, ta cũng không khi dễ ngươi là người mới. Căn cứ lệ cũ của chúng ta, ngươi vì ta dẫn đường, tiết kiệm ta một nửa thời gian, ta sẽ đem phía sau thu hoạch phân ngươi 2 thành. Không cần chiến đấu, chỉ đem ven đường liền có thể cầm tới 2 thành thu hoạch. Đổi người bên ngoài chỉ sợ sớm đã một tiếng đáp ứng. Nhưng Thiệu Dương lại mỉm cười. Giản Lâm tiểu thư, ta nhìn ngươi dùng pháp khí phẩm chất, ta từ Vân Trung Tử nơi đó học được một ít luyện khí thuật. Trình độ mặc dù không cao, nhưng hẳn là cũng có thể đưa ngươi kiện pháp khí kia phẩm chất thoáng tăng lên một ít. Không biết Giản Lâm tiểu thư định như thế nào? Giản Lâm thật sâu nhìn Thiệu Dương một chút, thở dài, ta tự nhưng không có khả năng cự tuyệt. Thiệu Dương giúp Giản Lâm đem nàng một kiện phòng ngự pháp khí, một kiện pháp khí công kích đều luyện chế lại một lần một phen, phẩm chất đều có chỗ tăng lên. Đặc biệt là Long Phượng Hoàn, thế mà từ phẩm chất thấp pháp khí tăng lên tới trung phẩm pháp khí. Uy lực tự nhiên tăng phúc rất nhiều. Để Giản Lâm cũng là kinh hỉ. Vì chém giết Đát Kỷ, nàng vốn là làm rất nhiều chuẩn bị. Có 3-4 phần nắm chắc, mà nhiều Thiệu Dương dẫn đường, phần thắng liền nâng lên 5 thành ở trên. Mà bây giờ, chính mình thường dùng pháp khí phẩm chất lại có tăng lên. Phần thắng đã có 6 thành, ngay cả 7 thành nhiều. Đã rất cao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.